Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1815. Góc truyện audio.com. Hàn Bắc Mạc đem thân thể thiếu nữ ôm trở về. Ôn Thanh nói, cách anh đây xa vậy làm cái gì? Thần sắc hắn như thường. Động tác cũng không có tận lực thân mật. Giống như trước kia như thế hướng về phía thiếu nữ. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch lại là bất ổn. Phải biết đối diện làm là Hàn Phụ. Nếu là ông phát hiện quan hệ bọn họ, còn không phải tức ngất đi. Vội vàng nói, anh nói, mà thế lòng người phức tạp. Hai người ở chung một chỗ tương đối dễ dàng chút. Hàn Tông Trấn nhẹ gật đầu. Như thế không sai, mặc dù là tại khu một, nhưng nên phòng vẫn là phải phòng. Chỉ là hai anh em tư thế có thể không quá thân mật một chút hay không? Ông không khỏi nhíu nhíu mày nói. Các con tình cảm tốt cha đương nhiên vui vẻ, nhưng là đi ra khỏi nhà, khó tránh khỏi chú ý một chút phân tắc, người không biết còn tưởng rằng, cuối cùng lời này ông có chút nói không nên lời. Trầm Mộc Bạch âm thầm bấm nam chính một cái, để cho hắn chú ý một chút, trên mặt nhu thuận nói. Đã biết cha, Hàn Bắc Mặc lại là khẽ híp mắt, đem ngón tay thăm dò bên trong vạt áo thiếu nữ, theo đường eo trơn nhẵn đi. Thân thể có chút cứng ngắc, cô không khỏi hung ác trợn mắt nhìn đối phương một chút. Thần sắc khẩn trương nhìn Hàn Phụ, Hàn Tông Trần ăn một miếng cơm, nói, Miên Nhi, con, thay đổi đến cha có chút không nhận ra. Lúc tuổi con trẻ, ông cùng mẹ của đối phương tình cảm rất sâu, chỉ là bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ mới tách ra. Về sau đem đứa nhỏ này đón về trong nhà, mặc dù không phải con gái ruột. Nhưng lại so con gái ruột còn muốn tốt hơn. Cũng bởi vì như thế, tính tình khó tránh khỏi có chút ngang ngược. Hàn Tông Trấn tự nhiên là không nỡ đứa con gái này chịu khổ. Chỉ cần bung ra nhõng nhẽo, liền không có thiệt. Gần một năm không gặp, thiếu nữ mặc dù vẫn là cái bộ dáng kia, nhưng cảm giác lại là có chút lạ lẫm. Trầm Mộc Bạch cảm thấy khẩn trương, cười khan nói, tại bên người anh lâu như vậy. Con học được không ít thứ, sẽ không giống trước kia. Hàn Bắc Mặc mắt sắc chớp lên, ý vị không rõ cười khẽ một tiếng. Xác thực so giờ tốt hơn nhiều. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ, sờ sờ cái mũi tiểu xảo kia. Ôn Thanh nói, hay là bộ dáng này nhìn xem để cho người ta ưa thích. Nam nhân ôn nhuận tuấn tú tại trên mặt bàn lễ nghi. Nhưng mà cánh tay kia lại là đặt ở trong quần áo thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch bởi vì khẩn trương tâm thần bất định sợ hãi xấu hổ. Khó tránh khỏi gương mặt ửng đỏ. Nhất là Hàn Bắc Mặc tay còn có xu thế đi lên. Cô giật nảy mình, nói thật nhỏ, anh làm cái gì? Nam nhân cười khẽ, bám vào bên tai cô nói. Đều toát mồ hôi, sợ bị ông ta phát hiện quan hệ giữa chúng ta như vậy. Trầm Mộc Bạch cả giận nói. Lấy tay anh ra. Hàn Bắc Mặc nói khẽ, em đoán, cái lão nam nhân này có nhìn ra một chút gì hay không? Trầm Mộc Bạch không dám đoán, cũng không muốn đoán, hơi có chút xấu hổ nói. Hàn Bắc Mặc, anh Hạ Lưu, Hàn Tông Trấn không biết hai huynh muội đang nói thầm cái gì. Thấy thiếu nữ bộ dáng đỏ mặt, còn có nam nhân cơ hồ muốn áp bờ môi vào lỗ tai. Lại liên tưởng đến chuyện bọn họ ở chung một chỗ. Sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Miên Nhi, các con đang làm cái gì? Hàn Bắc Mạc mạn bất kinh tâm nói. Cha, Miên Miên về sau liền cùng tôi chung một chỗ. Ngài không cần lo lắng. Hàn Tông Trấn lúc này mới loáng thoáng ý thức được cái gì. Chỉ cảm thấy khí huyết mất thăng bằng. Mày, hai đứa, cấp dưới tranh thủ thời gian đưa thuốc trợ tim tới. Ông ăn mấy viên, vốn định nổi giận, thấy trong nhà ăn không chỉ có bọn họ, đành phải nhịn xuống, chấm, đi ra, Hàn Bắc Mặc sắc mặt ôn hòa, nhưng lại không thèm để ý chút nào ánh mắt tò mò người khác quăng tới. Lôi kéo tay thiếu nữ đi ra ngoài, cách chương.